Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 854, Tử Tiêu phái quật khởi. 2. Bất kể như thế nào, có thể có đến nhiều người như vậy đến cửa tới xin việc. Đối với Tử Tiêu phái cùng Ngưu lão gia mà nói, tuyệt đối là một món tương đối đáng được ăn mừng sự tình. Điều này đại biểu có thể để cho hắn chọn lựa ra càng nhiều ưu tú nhân viên tới. Mắt thấy xuất hiện loại tình huống này, hàng này chính là đem nguyên bản là hơi quá phần điều kiện tuyển chọn, lại lần nữa rút ra cao hơn một bậc. Muốn xin việc bảo an lời nói, không phải là cường lực cấp bậc thần nhân, căn bản cũng không dư cân nhắc, cũng chính là nhị đại trưởng môn thương thác như vậy, đến gần chân nhân cảnh giới mới có thể thỏa thỏa trúng tuyển. Muốn sung mãn làm tạp dịch lời nói, kia chọn tiêu chuẩn nghiêm khắc, thật là có thể so với hiện đại vị diện người mẫu nam chọn. Hơn nữa, bất kể là bảo an hay lại là tạp dịch, Ngưu lão gia đang chọn trong quá trình, cũng tận lực tuyển mộ là một ít không có môn phái tán nhân. Thần quốc đại lục thượng, cũng không phải là mỗi một người tộc phe tu chân giả đều là xuất thân từ lớn nhỏ môn phái tu chân. Trong đó vẫn có phần nhỏ, tại hạ giới thời điểm liền không có bất kỳ môn phái. Bọn họ dựa vào các loại sư thừa cùng kỳ ngộ, cuối cùng tu luyện thành thần nhân. Sở dĩ tuyển mộ những thứ này thực lực tương đối càng yếu đuối thần nhân, Ngưu lão gia vẫn có chính mình dự định ở bên trong. Tử Tiêu phái số người quá ít, già trẻ lớn bé toàn bộ coi là cũng chỉ có bất quá hơn 30 người. Đây đối với Tử Tiêu phái triển cùng lớn mạnh, căn bản là một cái to lớn ngạnh thương. Chờ đợi hạ giới Tử Tiêu phái chuyển vận nhân tài, kia phải đợi tới khi nào? Vì vậy ở bất đắc dĩ, Ngưu lão gia chỉ có thể đem chủ ý đánh tới những thứ này tán nhân trên đầu. Chỉ phải hao phí không lâu lắm lúc này, tiến hành một phen uy bức lợi dụ, luôn có thể từ trong những người này chọn lựa ra một bộ phận kham dùng nhân viên, hấp thu vào Tử Hà phái tới. Về phần những muốn đó xin việc điếm tiểu nhị nữ tính thần nhân, trước rất xinh đẹp, vóc người đẹp những thứ này là phải, nhưng là tư để hạ, Ngưu lão gia còn có một cái làm cho người im lặng tiêu chuẩn. Đó chính là tận lực chọn không có song tu đạo lữ tiểu quả phụ môn, suy bụng ta ra bụng người. Ngưu lão gia hắn rất có một chút cảm thấy, bao nhiêu cũng phải vì trong phái một đám lão già môn suy tính một chút nan giải vấn đề, không phải là ở Ngưu lão gia tiêu phí muốn làm đại tâm tư, khổ cực lặp đi lặp lại chọn sau. Lần này Tử Tiêu phái công nhân viên mới cuối cùng là tuyển mộ xong. Cái này đã từng tam lưu tu chân môn phái nhỏ đến đây, cũng tiến vào cao triển thời kỳ. Theo quán trà làm ăn càng hưng vượng, có càng nhiều những chủng tộc khác dị nhân. Bọn họ kết bè kết đội không xa mấy vạn dặm, từ bộ tộc tề tựu địa phương bay tới Tử Tiêu phái sơn cốc nhỏ, tới biết một chút về trong truyền thuyết giải trí thiên đường, quán trà. Đương nhiên, bọn họ lúc tới sau khi, dĩ nhiên là mang theo cổ nang nang túi chữ vật. Sau đó, trong quán trà đủ loại mới mẻ sự vụ, để cho bọn họ tâm can tình nguyện vì thế, đem chính mình túi chữ vật cơ hồ móc sạch sau khi, mới là chưa thỏa mãn trở lại. Dưới tình huống như vậy, đủ loại pháp bảo, thần tinh cùng tu luyện vật liệu, không ngừng rơi vào Ngưu lão gia hàng này trong tay. Đối với mình tin được nhân viên, Ngưu lão gia vẫn là tương đối phóng khoáng. Hắn ở thu hoạch những thứ này pháp bảo chung, chính mình bất quá chỉ là chọn mấy món cực phẩm, còn lại toàn bộ ném cho Tử Tiêu phái mọi người. Trong đó Tử Tiêu chân nhân dĩ nhiên là lấy được thứ tốt nhiều nhất. Trước vị này là giúp Ngưu lão gia lấy được một cái tốt một chút bản mệnh phi kiếm, nghèo đến suýt chút nữa thì đem duy nhất thần thú tọa kỵ cũng cho bán đi. Con bé nghịch ngợm, bây giờ con mụ này trên người chỉ là thưa thớt phòng ngự tính pháp bảo liền đều có 3 cái nhiều, ngoài ra còn có 5 cái nhiều công kích tính pháp bảo, cũng không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nếu không phải cân nhắc đến mỗi lần trong chiến đấu có thể sử dụng thượng số lượng có hạn, Ngưu lão gia hàng này tuyệt đối có thể đem mấy con số này lại khuếch trương đại đều không chỉ gấp đôi. Ngay cả một đám lão già môn, trên người ít nhất cũng đều có 3 cái trở lên pháp bảo. Trọng yếu nhất bản mệnh phi kiếm, càng là lặp đi lặp lại tế luyện qua 2 lần trở lên. Bên trong tăng thêm số lớn tài liệu quý giá sau, uy lực đã là tăng nhiều. Lấy bọn họ trước mắt tổng hợp sức chiến đấu, chính là cùng những cái kia trang bị một loại phổ thông chân nhân tác chiến. Mặc dù vẫn còn không phải là đối thủ, nhưng là hoàn toàn có thể trên đỉnh tương đối dài một đoạn thời gian. Nếu như 2 người liên thủ lời nói, càng có thể dựa vào trang bị cường đại ưu thế, đem phổ thông chân nhân thả vào trên đất. Hơn nữa ở mỗi ngày giữa, trong quán trà khách quý giống như khách tựa như vân đến, mang đến chỗ tốt, tuyệt đối không chỉ thu nhập tăng nhiều điểm này, lấy Ngưu lão ra cổ tay. Hơn nữa là ở nơi này hàng cố ý kết giao bên dưới, rất là cùng quán trà khách nhân trung đại nhân vật, có tương đối khá tư nhân giao tình. Lấy như vậy rượu thịt giao tình, muốn để cho bọn họ là Ngưu lão ra sự tình không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Dĩ nhiên là muốn cũng không cần mơ mộng, nhưng là, từ bọn họ nơi đó hỏi thăm điểm tin tức, hay hoặc là để cho bọn họ giúp điểm đủ khả năng chuyện nhỏ. Đây tuyệt đối là không có nửa điểm vấn đề. Cứ như vậy đi xuống, Ngưu lão ra chân thực cảnh giới, vẫn chẳng qua chỉ là thần nhân cấp bậc, nhưng là, ỷ vào quán trà ông chủ thân phận, Ngưu lão gia ở thần quốc đại lục thượng, lại là kiếm gia tiểu tên tuổi nhỏ, ở một đám khổ bức trong mắt của thần nhân, càng là thỏa thỏa thành là một đại nhân vật. Để cho Ngưu lão gia hơi kinh ngạc là, đối mặt đến ở khác trong tộc, cũng là danh tiếng tăng lên từ Tiêu phái quán trà, nhân tộc tu chân nhất mạch mạnh nhất ngũ đại môn phái. Biểu hiện nhưng là tương đối lãnh đạm. Cho tới nay cũng chính là Ngọc Thụ chân nhân, loại này ở ngũ đại môn phái chung coi như là nhân vật dâu ria mặt hàng, mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện ở trong quán trà, cực kỳ tư hỗn một phen, hơi chút có danh tiếng một vài người vật, căn bản cũng không có ở trong quán trà lộ diện quá. Ngược lại là một ít dị tộc tộc trưởng đại nhân, thỉnh thoảng còn biết được trong quán trà tiêu khiển một phen. Ở nơi này nhiều chút chân chính đại nhân vật trước, Ngưu lão gia dĩ nhiên là tình nguyện vô cùng lan lộn cái nhìn quen mắt. Như thế một lúc sau khi, đối với ngũ đại môn phái không lạ gì lý tới chuyện mình. Hàng này cũng là dưới thói quen tới, lại nói nguyện ý lý tới đến Ngưu lão gia các đại nhân vật. Hôm nay đã sớm đã là đi nhiều, ngũ đại môn phái không lạ gì lý tới chính mình, Ngưu lão gia còn không lạ gì phản ứng đến hắn môn. Sao Ngưu lão gia trở lại thần quốc 5 tháng sau khi, ở một buổi sáng sớm thời điểm, buông xuống trong quán trà toàn bộ chuyện vặt nhị đại trưởng môn Thương Thác. Rốt cục thì nước chảy thành sông nghênh đón thần nhân kỳ thiên kiếp. Không biết may mắn, vẫn là vô cùng bất hạnh. Lão già này nghênh tới thiên kiếp là cường lực càn thiên đại lôi kiếp. Loại này lôi kiếp trình độ, cũng liền so với lúc trước để cho Ngưu lão gia thiếu chút nữa ngủm thiên hỏa lôi kiếp, kém một cấp bậc lên. Cho tới nay, không biết bao nhiêu cường đại thần nhân cũng chết tại đây loại lôi kiếp thượng. Bất quá, ở trong quá trình độ kiếp, Thương Thác lão già này chính là dựa vào số lớn cực phẩm đan dược, còn có chỉ có thể dùng xa xỉ để hình dung pháp bảo, chính là miễn cưỡng gánh vác cường đại càn thiên đại lôi kiếp. Thậm chí chàng này cường đại lôi kiếp ở trước giữa trưa cũng đã hoàn toàn kết thúc. Đối với ngày đó quán trà buôn bán, căn bản không có một chút ảnh hưởng. Dù là vượt qua lôi kiếp sau khi, Thương Thác lão già này yêu cầu ở trên giường nằm cứng đơ thượng hơn một tháng mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng là cũng đại biểu chờ đến Thương Thác lão già này ở khôi phục như cũ sau khi, Tử Tiêu phái đem sẽ nắm giữ 2 vị chân nhân, hay lại là chiến lực cường hãn 2 vị chân nhân. Tin tức tốt cũng không chỉ chừng này. 31 lưới đổi mới nhanh, bao gồm 6 đại trưởng môn Mạnh Đạt Sơn lão già này ở bên trong. Ở số lớn tài nguyên tu luyện chất đống hạ, Tử Tiêu phái một đám lão già chung, lại có 3 vị mơ hồ sơ tới chân nhân cảnh giới ngưỡng cửa. Có lẽ chỉ cần 1 năm, thậm chí chỉ là mấy tháng, sẽ nghênh đón bọn họ thiên kiếp. Hết thảy các thứ này đều bị chung quanh môn phái tu chân nhìn ở trong mắt.